Tuyệt phẩm thiên y, chương 36, ngài có thể đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Tiểu Giang, động tác cẩn thận chút. Thấy Giang Nguyên chuẩn bị massage, chủ nhiệm Lý tiến lên, cẩn thận dặn dò vài câu. Giang Nguyên nghiêm túc gật đầu, chủ nhiệm Lý cứ yên tâm. Tôi tự biết có chừng mực. Thấy Giang Nguyên lắng nghe sự nhắc nhở của mình, chủ nhiệm Lý mới lui ra đằng sau. Nghe Giang Nguyên trao đổi với chủ nhiệm Lý, gương mặt của tỉnh trưởng La đang nằm trên ghế hiện lên sự hài lòng. Thấy vậy, Giang Nguyên không khỏi mỉm cười. Thư ký đúng là tri kỷ của lãnh đạo mà. Những ý mà lãnh đạo không thể biểu đạt, thư ký lại làm rất cẩn thận. Giang Nguyên rửa tay sạch sẽ, lau vào khăn bông, sau đó mới vén áo tỉnh trưởng La lên. Bàn tay xác nhận vị trí vết thương cũ trên lưng, hắn nhẹ nhàng ấn xuống, thấy tỉnh trưởng La cau mày. Năm ngón tay của Giang Nguyên bắt đầu giãn ra, chậm rãi hoạt động trên thắt lưng tỉnh trưởng La. Mấy năm qua, Giang Nguyên xử lý những vết thương cũ như thế này rất trơn tru. Chỉ thấy năm ngón tay của hắn nhẹ nhàng đẩy từng tầng lớp ra. Khi thì đẩy, khi thì kéo, động tác cực kỳ lưu loát, nhìn qua cũng vui mắt. Ban đầu tỉnh trưởng La còn cau mày, nhưng chưa được bao lâu, chân mày đã giãn ra, gương mặt tuy vẫn thống khổ nhưng ánh mắt lại rất thoải mái. Chủ nhiệm Lý thấy tỉnh trưởng La cau mày, trong lòng đánh thót, nhưng sau lại nhìn thấy bộ dạng thoải mái của tỉnh trưởng La, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi y xoa bóp cho tỉnh trưởng La, ông cũng không có vẻ mặt vừa đau nhưng vừa thoải mái như thế này. Đây phải gọi là hưởng thụ mới đúng. Một bên, Hồ lão y sư cũng âm thầm thở ra một hơi, cảm thán nói, ông bạn già của tôi ơi, ông đúng là đã đưa cho tôi một bảo bối đấy. Thấy tỉnh trưởng La bắt đầu thích ứng với động tác của mình, lúc này Giang Nguyên mới dần tăng thêm lực đạo, mỉm cười nói, tỉnh trưởng La, bây giờ tôi tăng thêm chút lực, nếu ngài không chịu nổi thì lên tiếng nhé. Tỉnh trưởng La chỉ vài tiếng. Lúc này ông cảm thấy vô cùng thư thái. Giang Nguyên âm thầm dùng lực, chỉ nghe tỉnh trưởng La hít vào một hơi, chân mày lại cau lại, gương mặt lộ ra vẻ khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn vừa thống khổ vừa hưởng thụ, khiến cho chủ nhiệm Lý bên cạnh không khỏi căng thẳng trong lòng. Y lo lắng là phải, dù sao Giang Nguyên nhìn qua vẫn còn quá trẻ. Chỉ sợ đối phương không cẩn thận làm gãy thắt lưng của tỉnh trưởng thì làm sao bây giờ? Ui, tỉnh trưởng La rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu phát ra tiếng kêu, đồng thời hít vào hơi thật sâu. Nhưng lần này chủ nhiệm Lý không còn căng thẳng nữa. Nhìn biểu hiện này, tỉnh trưởng La dường như rất sảng khoái. Nếu ông không lên tiếng ngăn cản, vậy là sẽ không có việc gì. Rất nhanh, Giang Nguyên mát xa đã được một lúc, trên trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Dù sao, mát xa yêu cầu lực ngón tay rất cao, vừa phải đạt được hiệu quả lại phải khống chế được lực đạo của ngón tay. Hơn nữa, tỉnh trưởng La là lần đầu tiên mát xa, lực khống chế lại càng không dã. Cách chương.